Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đúng sao? Buông hắn ra rồi, không để tâm đến cái nhíu mày cùng khuôn mặt khó hiểu của hắn, ta vẫn túm cổ áo hắn, nói to. Nhóc con, ngươi đừng tưởng ta không làm gì thì ngươi được lộng hành. Hoàng đế cái quái gì chứ? Hoàng đế thì được phép cướp đi trái tim ta mà chưa được cho phép sao? Bà đây không thèm giấu nữa. Âu Dương Thần, ta yêu ngươi đấy. Rồi sao nào? Giỏi thì từ chối đi. Ta không cho phép ngươi từ chối đấy. Ngươi là người của ta. Làm loạn chán chê rồi, ta ép hắn ngã xuống giường, cúi người lên hôn lên cổ hắn. Khi buông ra, một dấu hôn đậm chất sở hữu đã uy hoàng xuất hiện trên cổ người nọ. Ta cười hả hê nhìn hắn. Âu Dương Thần, trong mơ của ta thì bà đây là chủ. Có nói gì thì ngươi ngoài đời cũng không biết. Thôi thì coi như giải tỏa đi. Âu Dương Thần rơi vào hoàn cảnh như thế thì đột nhiên trở nên ngờ nghệch. Nàng vừa nói nàng yêu hắn, chính miệng nàng vừa nói, lại còn khụ khụ để hắn lên giường nữa. Chẳng lẽ đây là tác dụng thần kỳ của rượu sao? Mái tóc dài mượt vương trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, thoảng qua một mùi hương nhẹ nhẹ quyến rũ, bị nàng áp trên người, cái thứ đáng xấu hổ kia cũng có phản ứng. Hắn nhếch môi cười, lý trí hay cái gì gì đó, vứt hết ra sau đi. Bây giờ mà thành ngốc nghếch để nàng làm bừa thì không phải là sẽ mất mặt lắm sao? Hắn lật người một cái, biến người đè trở thành người bị đè. Người kia còn ngây ngốc nhìn hắn, đôi môi hồng mấp máy như mời gọi tư tưởng phạm tội, mái tóc đen xõa trên mặt gối. Đôi mắt đen mơ màng, bờ vai trắng ngẩn lộ ra sau lớp áo mỏng sộc sịch. Âu Dương Thần cúi xuống hôn lên đôi môi mà hắn đã khao khát bấy lâu. Mùi rượu nồng nàn len vào mũi như muốn làm say bất cứ ai. Điệp Điệp là nàng dụ dỗ ta. Ta đột nhiên thành thế bị động thì khó chịu cựa quậy. Thấy vậy, người kia liền giữ chặt lấy ta. Đôi môi ấm nóng phủ lấy môi ta, hoàn toàn không cho ta cơ hội phản công. Đầu óc mơ hồ tạp nham như nửa tỉnh nửa mơ. Đây là mơ thôi mà, sao cảm giác chân thật thế? Nhân lúc ta không chú ý, lưỡi hắn xông vào khoang miệng, công phá thành thủ như muốn dò tìm mọi ngóc ngách, hơi thở dồn dập, nhịp tim cũng nhanh hơn mà không thể kìm lại được. Trong chốc lát, quần áo cũng bị lột ra không còn lại gì, thân thể ấm nóng phủ lên người ta, giang tay ôm lấy người đó. Cơ thể cũng không tệ, đã đến nước này, muốn rút lui cũng không thể rồi, chi bằng thuận theo tự nhiên đi. Từng nụ hôn mạnh mẽ đáp xuống cổ, xuống ngực như khẳng định quyền sở hữu, như thể hắn đã kìm nén từ rất lâu rồi. Nhất định Âu Dương Thần hắn sẽ không để nàng chạy lung tung nữa, nhất định giữ chặt nàng trong tay. Điệp Điệp nàng chỉ có thể là của hắn mà thôi. Bàn tay lớn trượt từ lưng xuống, lướt khắp thân thể kiều mị, động chạm đến những nơi thầm kín nhất. Trong căn phòng ngập tiếng thở dốc, đôi lúc lại vang lên tiếng rên đầy mờ ám. Trên giường, một thân nữ tử ôm chặt lấy người nọ, móng tay ghì vào lưng. Giường gối sọc sạch, rối loạn. Bất chợt, hạ thân chuyển đến một cơn đau dữ dội, ta cắn mạnh vai nam nhân kia. Chết tiệt, đau, ta không làm nữa, người mau ra đi. Động tác cũng dịu đi chút ít, hắn ghẻ xuống. Đôi môi lướt qua vành tai ta, làm nó không tự chủ được mà đỏ lên. Hơi thở nóng bỏng như phả vào cái tai nhạy cảm. Ngoan, chút nữa sẽ không đau nữa. Con mẹ nó, ngươi có phải ta đâu mà nói đó chứ? Ta quây quây lắc đầu, mấy sợi tóc biết mồ hôi mà dính vào mặt. Nhưng tử không chưa kịp nói ra thì đã bị người kia nuốt gọn. Màn rèm buông lỏng, thân thể một cảnh xuân sắc. Ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn vẫn còn đỏ ửng của nữ nhân trong lòng mình. Âu Dương Thần nở một nụ cười thỏa mãn, đưa ngón tay vén lên sợi tóc trên mặt. Hắn hôn lên trán nàng một cái. Điệp Nhi, nàng là của ta. Sáng, mặt trời theo cửa sổ len vào căn phòng, ngủ trên chiếc giường lớn. Trên đó, một thân nữ tử với tấm lưng trắng muốt mịn màng, nửa dưới lưng đáp trên cái chăn mỏng, mái tóc xõa trên gối, làm người ta có cảm giác quyến rũ không nói thành lời. Ta vươn mình tỉnh dậy, đầu óc còn váng hơi rượu nên hơi choáng. Hôm qua khí thức dừng lại ở lúc trên bàn rượu với Thái Hậu, thế mà lại say đến mức về phòng như nào cũng không biết, quả thực mất mặt quá. Ta day day chán, cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua lại hiện ra, chân thực một cách đáng sợ. Mặt bất giác lại đỏ lên, ta không nhịn được tự chửi mình một lát, đúng là hoang tưởng quá rồi. Ta thử ngồi dậy thì đột nhiên thấy cả thân người nhức mỏi. Hả? Cái gì cơ? Nhức mỏi? Nghe nói ta đen mặt, trong lòng ngàn vạn lần cầu mong không phải như vậy, giờ mới để ý, hình như mình không mặc quần áo mà ngủ. Chậm chậm vén chăn lên, ta chỉ hận không thể đập đầu vào tường mà chết quách đi cho rồi. Đúng, không phải là mơ sao? Vậy... Ta xấu hổ nằm vật xuống giường, trùm chăn kín đầu, mặt đỏ lựng còn hơn tôm luộc. A, mẹ ơi, con gái mẹ tất thân rồi. Mà người làm ta thế này lại là cái người đó, làm sao đây? Để túm áo hắn ta, bắt hắn chịu trách nhiệm hay là im ỉm cho qua chuyện? Hề nhắc mới nhớ, người kia đâu? Hề hé mắt ra nhìn ngoài chăn, căn phòng yên tĩnh không một bóng người. Đừng nói là có người nào có ý định ăn xong chửi mép đi. Liếc mắt đến chiếc gối trống không bên cạnh, chợt thấy một mẩu giấy nhỏ. Mấy dấu hỏi chấm bay ra trong đầu. Ta tò mò cầm lên thì thấy một dòng chữ như rồng bay phượng múa. Ta ở đại điện, dậy rồi nhớ ăn sáng, không được để đói. Âu Dương Thần. Trong lòng bỗng nhiên hạnh phúc đến kỳ lạ, hắn lo lắng sao? Sợ ta bỏ bữa, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười, hòa cùng với nắng mai. Ta ra khỏi giường, với lấy cái áo ngủ khoác trên người. Lấy chân gạt gạt cái chăn che đi dấu tích của một đêm xuân, ta thay quần áo rồi gọi Tiểu Hương vào, xài dọn dẹp phòng và không quên bảo nhà đầu đó giữ kín mấy thứ chăn gối kia. Bần thần ngồi nhìn ra khỏi phòng, ta lưỡng lự không biết có nên đến đại điện hay không, có nên gặp mặt người đó không, mà gặp thì nói cái gì bây giờ? Một lúc sau, ta đứng trước đại điện, thầm nói với mình chỉ là do tò mò nên mới đến đây, đây là tò mò mà thôi. Điệp Điệp, cô đến à? Ta quay lưng lại thì thấy Ca Dương đang nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Vẫn là cái mái đầu rối bù như tổ quạ, cùng thanh kiếm và vật bất ly thân. Hắn thừng thững đi đến chỗ ta, cất tiếng hỏi. Trong hoàng cung, hắn là cái người dám gọi hẳn tên ta như vậy, hoàn toàn không coi hoàng hậu như ta ra cái gì. Mà cũng phải, đến cả tên đường kiềm thiên tử hắn còn dám xưng huynh đệ cơ mà. Được rồi, bỏ qua vấn đề đó. Đối với việc xưng hô, người hiện đại không câu nệ tiểu tiết như ta cũng không để ý làm gì. Nhưng cớ sao, hắn cứ phải nhìn ta bằng cả ánh mắt nhàn nhạt như thế chứ. Ừ, này, chúng ta nói chuyện chút được không? Ta gật đầu, hắn ngồi xuống lan can gỗ ở hành lang trước đại điện. Cô biết tại sao Thái Hậu lại chọn hậu thuẫn cho Âu Dương Thần chứ không phải Âu Dương Phong không? Tại sao? Tại vì Âu Dương Thần sinh ra để làm vua, từ phong thái, cốt cách đều toát ra một khí thế mà chỉ có kẻ đế vương mới có. Hắn ta biết dung hòa giữa tình cảm và lý trí trong cách trị quốc. Âu Dương Phong thì quá lý trí, quá lạnh lùng. Không thể thành một vị vua thấu hiểu lòng dân được. Âu Dương Thần biết kìm nén cảm xúc, biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với hoàn cảnh. Hắn là một minh quân, một hoàng đế anh minh, không thua kém gì tiên đế. Ta bình thản nghe, lòng tự hỏi sao Kha Dương lại nói với ta những điều này. Khoe huynh đệ tốt sao, hay bảo ta phải biết quý trọng người kia? Kha Dương lướt ánh mắt qua ta, chợt cười nhạt. Nhưng hắn đã gục ngã trước cô. Trước mặt cô, hắn như một đứa trẻ bộc bạch hết suy nghĩ của mình, biết ghen, biết hờn giận, biết suy tư, biết vui vẻ, biết hạnh phúc, chứ không chỉ mang cái mặt nạ giả tạo, mang tên đế vương. Điệp Điệp, là cô giả ngốc hay là ngốc thật thế? Âu Dương Thần hắn yêu cô rồi, chuyện của cô và Âu Dương Phong ta biết. Ta không hiểu cô suy nghĩ gì, nhưng người thuộc về cuộc đời mình vốn chỉ có một mà thôi. Ta im lặng, cứng họng không biết nên nói gì, sắc mặt cũng kém đi vài phần. Giúp người ngoài giật ngôi báu của phu quân mình, ta có phải mang cái danh gian phu dâm phụ trong truyền thuyết không nhỉ? Khoảnh khắc nhìn thấy Âu Dương Phong đã tự nhủ rằng người đó không phải quá khứ của ta, vậy mà vẫn mù quáng mà lao đầu vào dưới cái lưới Âu Dương Phong răng sẵn. Là ta quá ngu ngốc sao? Ta cũng không hiểu Âu Dương Thần yêu cô ở điểm nào. Kha Dương chống tay nghiêng đầu nhìn ta. ngực thì lép, ngươi thì lun, đầu óc thì ngu ngốc. Hậu đậu lại thích ra dáng nguy hiểm, suốt ngày nghịch ngợm quậy phá, cầm kỳ thi họa không xuất sắc, suốt cuộc có thứ gì tốt. Tâm trạng nãy giờ bay biến hết, ta bực tức liếc Kha Dương, xì một tiếng. Tên đáng chết, ngươi là đang nói cạnh nói khóe ta sao? Này nhé, ngực to đều là não ngắn hết, ngươi không hiểu sao? Cái gì mà hậu đậu với ngu ngốc, ta có thế à? Không có. Nói với ta mấy thứ này để làm gì? Để ngươi với cái người kia mỗi người nhường nhịn nhau một ít, ta không muốn ngày nào cũng nhìn cái bản mặt hầm hầm giận dỗi của hắn đâu. Kha Dương bĩu môi, đứng dậy, trong ánh mắt là tia khinh bỉ như muốn nói rằng, ngu ngốc, ngươi là nữ nhân ngu ngốc nhất trần gian. Kha Dương, ngươi có biết là ngươi khó ưa lắm không hả? Thôi, vào trong đi, không tên kia lại nổi máu ghen tuông. Kha Dương cười gian, ta không thèm nói với hắn nữa, quay đầu định đi vào đại điện. Hôm qua hai người có vẻ máu lửa nhỉ? Kha Dương bỗng nổi hứng bóng gió, ta trợn tròn mắt. Đừng nói hắn đứng ở ngoài Tây Ngọc Cung nghe trộm đi, ta ngoảnh mặt lại. Hả? Ngươi nói gì thế? Kha Dương trộm cười, chỉ cổ ta. Ta cúi xuống nhìn, đập vào mắt là một dấu hôn nửa ẩn nửa hiện sau cổ áo. Ta xấu hổ kéo cao áo lên. Mẹ nó, Âu Dương Thần, sao ngươi phải hành động mạnh như thế chứ? Hu hu, mẹ ơi, xấu hổ chết mất. Khi ta bước vào đại điện thì chỉ có một vài cung nữ, thái giám Âu Dương Thần và đối diện hắn là một nữ nhân xinh đẹp, thân người kiều diễm, thướt tha, đài cáp. Ánh mắt có cao ngạo mấy phần tức giận, nhìn người trên ngai vàng. Ấy thế mà cái người trên ngai vàng không mảy may để ý, chỉ chống tay nhìn nữ nhân đó. Sáng nay đang nằm nghịch tóc ngắm nghía hoàng hậu của hắn, hắn không ngờ rằng người nàng yêu lại là hắn, tâm tình vô cùng tốt, vô cùng hạnh phúc. Âu Dương Thần hắn ngắm nhìn nữ nhân trong lòng, tự cười một mình, bỗng nhiên bị thái giám gọi đến đại điện. Hắn bất đắc dĩ rời khỏi giường, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. Đến nơi, từ chuyện gì quan trọng lắm, ai dè đến nghe công chúa phiền phức này, nói nọ, Âu Dương Thần cực kỳ không vui. Âu Dương Thần nhìn ta, vẫy tay gọi ta lại gần hắn. Ta đứng cạnh hắn để bị hắn tự nhiên kéo sát lại mình. Âu Dương Thần nở nụ cười xã giao. Đây là hoàng hậu của ta, mẫu nghi của Ngọc Quốc, ra mắt công chúa. Đây là đại công chúa Lung Linh Quốc, Tuyết Kỳ. Ta hơi cúi đầu ra ý chào vị công chúa kia. Cô ta cũng cúi đầu đáp lễ, rồi nhìn ta bằng con mắt đánh giá. Ở hiện đại, bao nhiêu năm là thành phần học sinh tiêu biểu của trường. Những cuộc thi cấp quận đến cấp thành phố ta đều tham dự, thỉnh thoảng lại ra mặt tiếp đón các thầy cô ở sở về trường. Đôi lần lại dẫn chương trình trong các cuộc thi văn nghệ lớn nhỏ toàn thành phố, nên tính cách tự tin trước những ánh mắt như thế này ta phần nào đã được rèn rũa. Những lúc này, nếu né tránh lại càng tỏ ra mình là rụt rè, nhút nhát. Vì vậy, khi đôi mắt của công chúa kia đi đến, ta gật nhẹ đầu, cười một nụ cười nhẹ nhàng khiến cô ta thu lại ánh mắt. Vụ việc của Hoàng Bụi thần thiếp mong Hoàng thượng xử lý dứt điểm, thần thiếp còn phải trở về Lung Linh Quốc nữa. Nhưng ta đã nói rồi, kẻ gây ra toàn bộ sự việc này là Mai Phi, Mai Nguyệt Dung. Những mấy ngày cô ta đã vượt ngục, với gia thế của gia tộc cô ta thì những việc này hoàn toàn có thể xảy ra dễ dàng. Ta cũng đã cho tìm kiếm và tìm thấy xác của cô ta trong rừng. Nếu quá thể quá thì ta có thể giao xác của cô ta cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Mà một kẻ đã chết rồi thì như thế nào? Dù sao thì hoàng muội của ngươi cũng chết rồi, cũng không thể sống lại. Dù cho ngươi có phanh thây Mai Phi cũng không thể làm gì. Vậy việc đó có ích lợi không? Nếu đã không làm được thì bỏ qua đi, coi như tích đức cho đời, không phải sao? Âu Dương Thần rõ ràng muốn dứt điểm chuyện này. Hắn nói liền một mạch không để cho Tuyết Kỳ xen vào. Giọng nói trầm trầm vang lên trong đại điện, khiến Tuyết Kỳ nhất thời không biết nên nói gì. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, cô ta im lặng. Đường đường là một công chúa, thế mà lại không có lòng bao dung. Nhỏ nhen tính toán thì quả thật mất hình tượng. Cô ta tự nhủ rằng mình không thể thất thố. Ta đứng bên cạnh, ngoan ngoãn lặng im hóng hớt. Nếu như dựa vào cuộc trò chuyện và thân phận của cô ả, công chúa kia thì có thể hiểu được đại khái tình hình. Vậy, thưa hoàng thượng, thần thiếp có thể nói không? Ta lên tiếng, Âu Dương Thần hơi ngạc nhiên nhìn ta rồi cũng gật đầu đồng ý. Ta mỉm cười nhìn Tuyết Kỳ, cố trưng ra vẻ mặt chân thành nhất. Đại công chúa, ngươi nghĩ lại xem, người ta thường nói cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp, huống chi Mai Phi cũng đã xuống suối vàng rồi, có gì thì để Tuyết Phi trả thù, người vẫn được hình tượng một đại công chúa hoàn hảo, bao dung. Thế không phải là rất tốt sao? Sau này người ta sẽ nhìn vào người mà nói rằng vị công chúa kia thật tuyệt vời, đáng để học tập, là một nữ nhi trong mơ ước của bao nhiêu người. Vậy chẳng phải rất tuyệt? Đại công chúa, người nghĩ đi, đâu phải Ngọc Quốc chúng ta muốn gây rắc rối hay kéo dài thời gian. Mối giao tình giữa hai nước đều vì một người mà dỡ bỏ, có phải không? Ta thường thì ghét nhất nữ nhân phiền phức như vậy. Nhân tiện giao gần đây cũng khó chịu cái miệng vì chẳng có gì làm. Nhân lúc này liền làm ra vẻ trí thức, nói một câu dài lê thê làm người đối diện kia choáng váng. Ta vẫn giữ nụ cười trên môi. Tuyết Kỳ càng không biết nên nói gì. Lặng đi một lúc, cô ta mới trả lời. Thôi vậy, thần thiếp đã làm phiền hoàng thượng rồi. Thần thiếp xin lui, ngày mai thần thiếp sẽ trở về Lung Linh Quốc. Âu Dương Thần và Tuyết Kỳ khách sáo với nhau vài câu rồi cho cô ta lui ra. Trước khi ra khỏi đại điện, Tuyết Kỳ còn nhìn ta mà nói một câu. Hoàng hậu suy nghĩ thật thấu đáo, thần thiếp còn phải học hỏi nhiều. Chân bước ra khỏi của đại điện, Tuyết Kỳ vẫn còn ngờ ngợ về cuộc đối thoại nãy giờ, có cảm giác như vừa bị lừa một cách ngon ơ. Đời phù thề nọ là kẻ tung người hứng sao, kết hợp ăn ý thế. Tuyết Kỳ vừa đi khỏi, Âu Dương Thần liền phất tay cho thái giám bà cung nữ lùi hết ra ngoài. Bỗng chốc, cả một đại điện lớn chỉ còn mình ta với hắn. Trên bằng ngọc thạch, chạm trổ tinh tế, những cây cột lớn bằng gỗ, khắc tinh rồng uốn lượn mềm mại. Không khí trở nên ngượng ngùng, Âu Dương Thần kéo ta lại, đang mắt tập trung mà tay chợt bị giật lấy. Ta liền mất đà ngã vào lòng của hắn, vừa ngẩng đầu lên thì đụng ngay khuôn mặt đẹp yêu nghiệt của người nọ. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm nhìn ta như chỉ muốn thu hết vào mắt. Đôi môi bị ta chiếm giữ đêm qua giờ gần ngay trước mắt, mái tóc ủ xuống vầng trán tinh anh, đẹp dịu dàng. Trước ánh mắt nhu tình kia, ta nhất thời bất động, sự căng thẳng cũng theo đó mà dâng lên như nước thủy triều. Điệp điệp, Âu Dương Thần dịu dàng gọi tên ta, giọng nói khàn khàn tràn đầy ấm áp. Ừ, ta bất đắc dĩ mê hoặc bởi giọng nói cuốn hút đó, ngơ ngẩn đáp lại. Âu Dương Thần nhìn ta, rồi hắn chợt bật cười. Hôm qua nàng cũng thật quá nhiệt tình đi. Ta đen mặt, không nghĩ lãng mạn vừa tạo ra cũng bay biến hết. Ta đấm mạnh vào ngực hắn, mắng lên một tiếng. Biến thái! Khụ khụ, nàng bạo lực quá! Âu Dương Thần cúi người, ôm ngực giả vờ ho khụ khụ mấy cái, nhưng vẫn giữ chặt ta trong lòng. Đáng đời! Ta nhớn mi nhìn kẻ trước mặt, cười đắc thắng. Đợi hắn ngẩng người lên rồi, ta mới cợt nhả tựa vào người hắn, dùng ngón tay nhỏ nhỏ vẽ vẽ trên khuôn ngực rắn chắc. Vậy có muốn hưu ta nữa hay không? Lập tức, Âu Dương Thần trợn tròn mắt. Nàng dám à, cả xương cả thịt nàng đều bị ta ăn sạch sẽ, nuốt gọn vào bụng rồi, nàng không trốn được đâu, ngoan ngoãn ở bên ta đi. Âu Dương Thần không hổ danh là mát dày, hắn ghé sát vào tay ta thì thầm, sau đó một nụ cười mãnh liệt đạp xuống môi ta, tê dại đầy quyến rũ. Ánh mặt trời hát vào đại điện, phủ lên hai thân ảnh đang hôn nhau say đắm, hạnh phúc, mới chỉ là bắt đầu. Những ngày tiếp theo là những ngày vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Tình cảm giữa ta và Âu Dương Thần cũng đã gắn bó hơn trước rất nhiều. Hoàng Thái Hậu cũng dần hồi phục. Giờ bà có thể ngồi hàng giờ nói chuyện được rồi. Ta và Âu Dương Thần mỗi lần đều đến thăm nàng, mang khuôn mặt tình nồng đậm ý. Không còn là giả vờ như trước, khiến cho Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu hết sức vừa lòng. Một ngày nắng đẹp, khi Âu Dương Thần đã lên triều rồi, ta ngồi trong hoa viên Hoàng Cung vuốt ve Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là một con mèo ta nhặt được ở gần phía Liên Thủy Hồ. Lúc mới gặp, Tiểu Hắc gầy trơ xương, bị bỏ rơi trên bờ tường. Bộ lông đã sớm bị lấm lem hết cả. Nhưng cả bộ mặt vẫn nổi bật lên đôi mắt đen thẳm đẹp đẽ. Ta liền đặt tên cho nó và nhặt nó về, mặc cho Tiểu Hương ca cẩm hết lời. Tắm cho nó xong mới nhận ra nó là một con mèo lông trắng. Nhưng tên đã đặt, đâu thể rút lại. Thế là Hoàng Cung có một con mèo trắng tên là Tiểu Hắc. 2 tuần trôi qua, Tiểu Hắc được đồ ăn Hoàng Cung tầm bổ, đã mập mập lên đôi chút. Lông cũng đã dài ra, mềm mượt như nhung, làm ta cứ muốn ôm nó mãi. Mỗi lần nhéo nhéo cái tai vảnh lên của nó, Tiểu Hắc lại ré lên một tiếng. Nhưng Tiểu Hắc lại rất biết lấy lòng chủ, đáng yêu, rất dễ thương. Nói chung là ta rất thích nó. Một vài lần, Âu Dương Thần bực mình đá nó ra ngoài phòng vì ta quá để tâm vào Tiểu Hắc mà lơ đẹp hắn. Mà cũng tại Tiểu Hắc giống đực nên mới vô tình nhận lấy cơn ghen lởm lộn như vậy. Âu Dương Thần, có ai giống như ngươi không? Đến mèo cũng ghen được. Ta vuốt vuốt bộ lông trắng mềm của tiểu hắc, con mèo nhỏ nằm ườn trong lòng ta, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn phơi nắng. Ta rút từ trong túi ra một sợi lụa hồng dài dài, cười nham hiểm nhìn tiểu hắc. Con mèo nhỏ như được cảm nhận được mức độ nguy hiểm thì cảnh giác lùi lại, kêu lên mấy tiếng. Ta càng tiến lại gần, nó càng lùi nhiều hơn. Bất chợt, nó quay người phóng vụt đi, ta liền chạy theo hét lên. Tiểu hắc, đứng lại, ta về đeo nơ cho mày. Con mèo càng chạy nhanh hơn, chốc lát đã biến khỏi tầm mắt ta. Ta giận dỗi dậm chân rồi cầm dải lụa đi tìm nó. Con mèo chết dẫm, để chủ nhân phải đi tìm thế này đây. Đến một hành lang nhỏ ở Tư Phủng Điện, ta chợt nghe tiếng mèo kêu, có vẻ rất thảm thiết cùng với tiếng nói. Ngoan, mèo cưng, chị nuôi em nhé. Ta liền chạy đến thì thấy tiểu hắc đang vùng vẫy trong lòng cô nương nào đấy. Mái tóc dài túm gọn, quần áo không giống phi tần hậu cung mà giống nữ tử giang hồ. Trên hông còn đeo thêm một cây kiếm nhỏ. Tiểu hắc, ta gọi. Tiểu hắc kêu lên một tiếng như gặp được cứu tinh. Cô nương kia ngẩng đầu lên nhìn ta cười. Mèo của cô á, xin lỗi, ta tưởng nó là mèo hoang. Khẩu khí phóng khoáng vui vẻ, không một chút câu nệ. Ta gật gật đầu. Tiểu hắc nhảy ra khỏi vòng tay kìm kẹp của nữ tử kia, chạy đến vờn chân ta lấy lòng. Ta bĩu môi, con mèo đáng chết, ta không quan tâm người nữa. Ta nhìn người trước mặt, cười đáp lại. Cô là ai thế? Trước giờ ta chưa từng gặp cô. Ta là... à, Hoàng hậu Ngọc Quốc. Ta đáp lại. Lúc đầu không định xưng hoàng hậu, nhưng Âu Dương Thần nói rằng, ở trong cung mà có ai hỏi ta là ai, thì phải trả lời như vậy. Thế mới không bị bắt nạt. Người kia nghe ta nói thế thì kinh ngạc, mở to đôi đồng tử đen láy nhìn ta không chớp mắt. Giây phút sau, cô ta cười tươi như hoa, chạy đến ôm chầm lấy ta, kêu một tiếng. Hoàng tẩu! Ta ngồi trong phòng, trước mặt là vị cô nương khi nãy. Sau một hồi chia sẻ thông tin, ta biết được nàng ấy là muội muội của Âu Dương Thần, tên Âu Dương Nhi. Từ nhỏ đã có máu phiêu lưu, không chịu ngồi yên trong cung cấm làm một thục nữ hiểu điệu, đang liền trốn cung ra ngoài. Mấy lần như thế, Thái hậu sau khi sử dụng hết các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế đều không có tác dụng, thì chán nản chẳng buồn nói nữa, mà kệ cho nàng muốn làm gì thì làm. Âu Dương Nhi lại được sự ủng hộ của Hoàng Thái hậu và Tiên đế thì như cá gặp nước, quyết định rứt áo ra đi, phiêu bạt giang hồ đầy sóng gió, thỉnh thoảng mới về cung một lần. Sao quận chúa không đến Ngọc Long cung trước, có lẽ Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu nhớ quận chúa lắm đó. Ta đón lấy đĩa bánh từ tay Tiểu Hương mang đến, đặt lên bàn, dịu giọng nói. Âu Dương Nhi tuy không phải là một nữ tử thuộc dạng yểu điệu canh vàng lá ngọc, ngày ngày chăm sóc cho nhan sắc của mình, nhưng cũng mang một nét đẹp dễ khiến người ta trầm trồ. Đôi mắt to đầy linh hoạt, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, làm người ta dễ dàng nghĩ rằng đây là một cô nương vô lo vô nghĩ. Tính cách lại hào sảng, phóng khoáng, thực là có phần rất giống con gái hiện đại, rất thoải mái, không còi khiến người khác yêu mến. Nếu dùng hai từ để miêu tả nàng, chỉ có chính là đáng yêu dễ mến. Trên đường về Tây Ngọc Cung, nếu đâu cũng có những người cười tươi chào đón Âu Dương Nhi, nàng cũng vui vẻ chào đáp lại. Sao hoàng cung lâu như vậy mà vẫn giành được nhiều tình cảm như vậy thì quả thật Âu Dương Nhi để lại rất nhiều tình cảm tốt cho những người nàng tiếp xúc. Âu Dương Nhi cầm một cái bánh, trên tay vẫn ôm cốc trà, nàng bĩu môi giận dỗi. Tẩu à, tẩu gọi muội được rồi, đừng gọi là quận chúa mãi thế. Vậy được không? Sao lại không? Âu Dương Nhi chớp mắt hỏi vặn lại. Sau đấy, nàng đặt cốc trà xuống bàn, áp tay lên má, thở dài vẻ tiếc nuối. Hay hay, muội yêu thương Hoàng huynh hơn 10 năm, thế mà chỉ đi có một chút, đã có người cướp huynh ấy đi rồi, đau lòng quá đi. Tẩu tẩu, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé. Chớp mắt, Âu Dương Nhi đã nước mắt lưng tròng, sụt ra sụt sùi. Ta đen mặt, sao lại chuyển chủ đề nhanh như thế? Mà cái gì mà yêu thương hơn 10 năm đi, đừng nói cái này là huynh muội luyến nhé. À... bà tác giả đáng chết, bà cũng đừng nhẫn tâm mà nói rằng cô bé đáng yêu này là tình địch của ta đi. Cơ mà lại có cái gì mà chúc hai người hạnh phúc? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây? Muội đang đùa ta đúng không? Ta bình tĩnh dâng chén trà lên uống. Muội sao nỡ mang sinh linh bé bỏng của muội ra đùa chứ? Tội nghiệp con, phụ thân con thuộc về người khác rồi. Hức, mẹ thì không sao, nhưng con thì... Âu Dương Nhi cụp mắt, đưa bàn tay xoa xoa cái bụng phẳng lì, mắt còn hơi rớm rớm nước, giọng nói thê lương ai oán. Nhìn nàng, người ta không biết đây là đùa hay là thật nữa. Phụt! Độc giả, các bạn không nhầm đâu, Điệp Điệp ta là phun trà thành công một cách oanh liệt rồi. Ta không biết nên nói gì, Âu Dương Nhi là muội quá phong khoáng mà lôi việc này ra đùa, là Ngọc Quốc cho phép chuyện tình huynh muội được phép ấy ấy, hay đây là sự thực? Ta vạch đen đầy mặt. Cốp! Một tiếng va chạm vô cùng thanh thúy vang lên. Âu Dương Nhi không biết khóc giả hay là khóc thật thì giờ hoàn toàn ứa nước mắt. Ai oán ôm lấy đầu đáng thương vừa bị khóc, uất hận nhìn người đằng sau. Âu Dương Thần một thân long bào đứng chống tay, mái tóc nhẹ bay. Đôi môi khẽ nhếch lên một cách không hài lòng, sắc mặt có vẻ là cực kỳ không tốt. Âu Dương Nhi nuốt nước bọt, cười giả lả ôm nắm tay hắn. Hoàng huynh yêu quý, muội nhớ huynh lắm, lâu lắm rồi không gặp huynh, giờ huynh cao lên rồi, đẹp trai hơn nữa, mặt cũng có vẻ đàn ông hơn rồi, không còn vẻ non trẻ vắt ra sữa như trước nữa, hoàng tẩu chắc chắn là rất mất công cải tạo huynh nhỉ. Cái vẻ đau đớn u uất vừa rồi hoàn toàn biến mất. Âu Dương Nhi cười toe toét bên cạnh Âu Dương Thần, nói tiếng lia không ngừng nghỉ, đến tận khi nhận được cái chừng mắt đầy cảnh cáo của hắn mới chịu khép miệng. Muội nói muội có tình cảm với Tà à, hơn 10 năm, đứa con đáng thương trong bụng, được lắm, chúng ta tìm Thái hậu nói chuyện nào, chắc người mong ngóng muội lắm đây. Âu Dương Thần gạt Âu Dương Nhi ra, kéo ta lại trong lòng, nụ cười nguy hiểm lại lóe lên. Âu Dương Nhi bỗng chốc mặt không còn thần sắc, lù bù mà gào lên, túm lấy ta mà khóc lóc. Hoàng tẩu, muội sai rồi, chỉ là nói đùa một chút thôi mà. Hoàng tẩu, tẩu đừng để bụng rồi bắt hoàng huynh tối nay nằm đất đó. Hu hu, tẩu tha lỗi cho muội đi. Âu Dương Thần đứng một bên nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Được thôi, chỉ cần không phải là nằm đất thì hắn cũng không có gì do đo. Còn nhà đầu đáng chết này, dám ăn nói lung tung trước mặt nàng, nhỡ nàng mà hiểu lầm thì con nhóc đó không yên thân với hắn đâu. Âu Dương Nhi thấy ánh mắt đó thì thầm thở vào, cung kính cúi đầu, ra vẻ là biết lỗi rồi. Muội muội xin phép lui ra để dành không gian cho hai người ạ. Nói rồi, Âu Dương Nhi cười gian một cái, nhấc chân đi ra ngoài. Nhưng đâu ai biết, khi đi qua ta, nàng ấy đã buông một câu với âm lượng cực nhỏ. Đại tẩu, tẩu với muội đều là nữ tử với nhau, chẳng lẽ tẩu trọng sắc khinh đồng đội sao? Đại tẩu, nhất định đêm nay phải bắt huynh ấy nằm đất. Kèm theo đó là cái nháy mắt đầy tin tưởng. Ta, Âu Dương Nhi, muội không làm diễn viên thì thực phí hoại một tài năng. Mấy ngày sau đó, Âu Dương Nhi cũng chạy đến Tây Ngọc Cung, không buồn dưa lê thì cũng dạy cho ta vài trò chơi mà nàng học được ở phía ngoài cung, rồi nói về giang hồ thú vị đến mức nào. Những ngày phiêu du vui thú ra sao làm ta vô cùng thèm muốn. Cứ tưởng xuyên không sẽ được ngày ngày trôi qua đi khắp thiên hạ để xem cổ đại với hiện đại nơi nào vui hơn. Cứ tưởng sẽ được tự do bay nhảy khắp nơi, ai dè lại xuyên vào một cô tiểu thư bị ép hôn. Suốt ngày nơi cung cấm, thực chán. Và thế là ước mơ sách mông lên và đi của ta ngày nào lại được Âu Dương Nhi thành công khơi dậy. Ở một nơi nào đó, Âu Dương Nhi cười thỏa mãn với kế hoạch tẩy não của mình. Chính vì cái lý do kia, ở một đêm nọ, ở Tây Ngọc Cung, một tình huống khá hay ho đã xảy ra thế này. Ta ngồi bần thần trên ghế, trống cảm mơ mộng, ánh mắt mông lung phóng ra màn đêm đang mưa rả rích, thầm lặng thở dài. Bên cạnh, ngọn lửa trên bếp bập bùng cháy, tỏa ra từ ánh sáng ấm áp, mái tóc xõa dài, y phục kiểu diễm thướt tha. Nếu ai nhìn vào mà cũng nghĩ đó là một vị cô nương u buồn vì tình yêu. Âu Dương Thần vừa duyệt xong đống tấu chương bên trong phòng, đi ra thấy hoàng hậu của mình đang thả hồn đâu, tận đâu đâu, thì tự nhủ thầm, chắc là đang nghĩ về mình. Hắn liên tiếp đi đến, nhẹ chụp lấy vai nàng. Ú à! À! Ta giật mình, vùng tay một phát, người phía sau bị cả bàn tay nhỏ kia đập vào mặt, lại nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của người con gái nào đấy, muốn khóc mà không khóc nổi. Sao hắn lại yêu nàng được chứ, ngố quá đi mất. Ấy, có sao không? Ta xin lỗi, ai bảo người tự nhiên làm ta giật mình cơ chứ? Không sao không sao, nàng đang nghĩ cái gì mà nhập tâm thế? À, ta đang nghĩ đến nếu như mà mình được bay nhảy như Âu Dương Nhi nhỉ. Hay, nếu trước kia người không ép hôn ta thì ta nhất định sẽ trốn khỏi Tề tướng phủ, tha hồ vùng vẫy tự do, có yêu ai cũng không ai sắp đặt. Biết đâu sẽ có một giản mỹ nam bám gót ta, nguyện quỳ xuống dưới chân ta ấy chứ nhỉ? À, lúc ấy sẽ khó chọn lắm, anh nào cũng đẹp trai, làm sao mà chọn được đây? Là một giản nam sủng cho riêng mình cũng tốt, hắc hắc. Ta mắt sáng như sao, vẽ lên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng hạnh phúc, không để ý phu quân yêu quý của mình đang nồng đặc mùi giấm chua. Âu Dương Thần tức giận, dạo gần đây ngày nào Điệp Điệp cũng một câu Âu Dương Nhi hay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net